Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 78, gần hương. Để đao bộ lạc chiến sĩ bảo trì cường tráng, là hải ngư, đệ ngũ huyền tại đao bộ lạc chứa đựng đồ ăn địa phương. Phát hiện đại lượng thịt cá, mà từ những cái kia loài cá hình thể đến xem, hẳn là hải ngư, đêm nay. Hỏa bạo lạc người rốt cục tại kinh lịch 2 năm đói bôn ba về sau. Lần thứ nhất trắng trợn, phóng túng rộng mở mình dạ dày. Bọn hắn vui cười, trò chuyện với nhau, vây quanh đồ đằng lửa khiêu vũ. Cầm trong tay cá mang theo da, mang theo xương, mang theo hạnh phúc nuốt đến trong bụng. Ngươi nhìn, bọn hắn thấy được tương lai. Đệ ngũ huyền đi vào cô độc trốn ở trong bóng tối lang đồ đằng bên. Cạnh nói, vẫn còn rất xa, lang đồ đằng không để ý đến hắn, mà là hỏi, vẫn còn rất xa, chỉ là vẫn còn rất xa đến Đông Hải một bên. Lang đồ đằng muốn đem hỏa bộ lạc đưa đến Đông Hải một bên. Chính nàng quay đầu đi tìm tiểu tham lang, nàng vẫn là không thể quên con của mình. Nếu là không có hỏa bộ lạc cần, khả năng bọn hắn sẽ không rời đi kia cánh đồng tuyết đi. Tối đa một tháng, nhanh một chút, hơn 10 ngày, đệ ngũ huyền đã đem mình đối thời gian phương pháp tính toán chia sẻ cho một đám đồ. Đằng, dạng này thuận tiện giao lưu, vậy liền dùng nhanh một chút phương pháp đi. Lang đồ đằng nói, hơn một năm, ngươi trở về. Bọn hắn cũng không có khả năng lưu tại chỗ. Huống chi bọn hắn biết mục đích của chúng ta, rất có thể sẽ đi tìm đến. Ngươi làm gì? Lang bộ lạc thí luyện thời gian là 3 năm, chúng ta trở về vừa vặn 3 năm. Lang đồ đằng kiên trì nói. Đối với lang đồ đằng bướng bỉnh, hắn không biết như thế nào thuyết phục. Nếu như lang bộ lạc gặp được nguy hiểm, lang bộ lạc xưa nay không sợ nguy hiểm. Chí ít ở chỗ này lưu lại một cái hỏa chủng, lang bộ lạc chính là muốn đi tìm mình hỏa chủng. Cái này nhất định là một lần không cách nào thuận lợi hoàn thành giao lưu. Đệ ngũ huyền bị lang đồ đằng bướng bỉnh khiến cho tinh bì lực tẫn. Cuối cùng chỉ có thể mặc cho nàng một mình trong bóng đêm liếm láp vết thương. Ngày thứ hai, cuồng hoan sau hỏa bộ lạc ở đây tu chỉnh một ngày. Làm dịu lặn lội đường xa sau mỏi mệt, lang bộ lạc người đều cực kỳ bướng bỉnh, huống chi hắn vẫn là sống đồ đằng. Ngưu đồ đằng đột nhiên ngăn cách đồ đằng lửa, đơn độc cùng đệ ngũ huyền câu thông. Cái gì ý tứ? Đệ ngũ huyền biết, chỉ cần mình nói tiếp, ngưu đồ đằng liền sẽ nói càng nhiều. Lang đồ đằng vĩnh viễn thoát ly không được sói tính, huống chi hắn là sống lấy đồ đằng. Năm đó ta cũng là còn sống đồ đằng, chỉ là về sau biến thành dạng này mà thôi. Ngưu đồ đằng hơi có chút chiêu hiển tồn tại cảm nói. Sống đồ đằng có thể biến thành tảng đá, đây là đệ ngũ huyền không có nghĩ tới. Nếu như có thể dạng này, kia lang đồ đằng chẳng phải là cũng có thể vĩnh sinh. Đương nhiên, bất quá rất khó, cần một cái cùng mình không sai biệt lắm tảng đá đồ đằng. Ta lúc đầu liền là gặp được một cái ngưu đồ đằng, là tảng đá ngưu đồ đằng, sau đó tiến vào hắn đồ đằng bên trong, thôn phệ hắn, mới chuyển biến. Ngưu đồ đằng đối với chuyện này có chút tự hào, trong âm thanh của hắn để lộ ra tới, cái này có chút khó, muốn tìm đến một cái tảng đá lang đồ đằng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết lang đồ đằng muốn chút đốt tảng đá hỏa chủng đều là không có khả năng. Ta luận này đồ đằng có thể biến thành sống đồ đằng sao? Đệ ngũ huyền ngược lại là rất có hứng thú trở thành sống đồ đằng. Rốt cuộc cái này hình thái cũng không dễ chịu. Chưa nghe nói qua, cũng không có thể đi. Ngưu đồ đằng suy tư một chút. Cuối cùng hồi đáp, không có đạt được mình muốn đáp án. Nhưng đệ ngũ huyền cũng chưa nhụt chí. Rốt cuộc cái này hình thái chỗ tốt là có thể vĩnh sinh. Cá cùng tay gấu cho tới bây giờ liền không thể đều chiếm được. Cáo biệt ngưu đồ đằng, đệ ngũ huyền để tiểu vương bát tìm tới lang đồ đằng. Đem nàng có thể chuyển hóa thành tảng đá đồ đằng khả năng nói cho nàng. Lang đồ đằng dạng này liền cực kỳ tốt. Lang đồ đằng đối với chuyện này không có gì hứng thú. Vĩnh sinh giống như cũng không thể hấp dẫn nàng. Vì cái gì? Đệ ngũ huyền có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi nhìn Ngưu đồ đằng trở thành tảng đá sau liền ngốc ngốc. Mà lại, dạng này hình thái đối lang bộ lạc càng tốt hơn. Có lợi cho sói cùng người ở chung. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng trung điểm gật đầu. Khó được lang đồ đằng nhìn như thế thông thấu. Nếu là đồ đằng hình dạng là tảng đá, lang bộ lạc nhân hòa cự lang, khả năng liền không thể chung đụng như thế hòa hợp. Quan hệ giữa hai cái càng có thể phát triển thành nhân loại nô dịch cự lang. Nghỉ ngơi sau một ngày, hỏa hậu lạc lần nữa xuất phát. Lần này khoảng cách đã từng trụ sở đã rất gần. Ăn chán chê qua hỏa bộ lạc, trong lòng người đầy cõi lòng lấy hy vọng. Ấm no giải quyết về sau, người liền cho dịch diễn sinh ra hy vọng hoặc là lý tưởng. Bọn hắn đối trở lại hỏa bộ lạc trụ sở sau sinh hoạt tiến hành các loại suy đoán. Tại những cái kia suy đoán bên trong, tương lai đều là cực kỳ mỹ hảo. Nếu như không có lục đại vu chớp mắt vạn năm, khả năng chúng ta đều sẽ bị đập chết. Lúc hành tẩu đệ ngũ huyền nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời. Những cái kia lục sắc thiên thạch đều là từ trên trời tới. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là có người cố ý gây nên. Nếu là cái trước còn tốt, nếu là cái sau, không biết thế giới này lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Không trở về đã từng trụ sở nhìn xem sao? Ngưu đồ đằng mở miệng hỏi. Trên đường đi chỉ có hắn có thể nói chuyện. Đệ ngũ huyền cũng không thể đáp lời. Chỉ có thể để tiểu vương bát lắc đầu. Biểu thị không đi. Hỏa ở vạc ban sơ là tại vùng rừng tùng này bên trong đóng quân. Về sau bức bách tại đao bộ lạc áp lực. Mới hướng đông di chuyển đến bờ biển. Mà lúc này hỏa bộ lạc tiến lên dựa vào là trượt tuyết. Ván trượt tuyết, những vật này cũng không thích hợp tại trong rừng rậm đi. Bởi vậy toàn bộ con đường tiến tới đều là vòng qua rừng cây. Trở về nhìn cực kỳ chậm trễ thời gian. Những này hỏa bộ lạc người đều chưa từng ở chỗ này sinh hoạt qua. Đối trong rừng sinh hoạt cũng không có gì ký ức. Có thể nhìn ra tình cảm tới. Chỉ có chính đệ ngũ huyền, bởi vì chính mình một người chậm trễ mọi người thời gian. Hắn cảm thấy không cần thiết, nếu là muốn nhìn, đến tương lai thanh lý xung quanh thời điểm lại nhìn cũng không muộn. Sau mười mấy ngày, dựa vào tiện lợi phương tiện giao thông, hỏa lạc đã chạm đến Đông Hải bờ, lại hướng nam đi mấy ngày, liền có thể tiến vào đã từng trốn cũ. Những người này đều là lần thứ nhất nhìn thấy biển cả. Mặc dù lúc này mặt biển đông kết, không nhìn thấy sóng cả mãnh liệt biển cả, cũng không gặp được cuốn tới sóng biển, nhưng kia xanh thảm mặt băng vẫn là để đám người mở rộng tầm mắt. Người ngay ở chỗ này ngây người hơn trăm năm sao? Đây là lang đồ đằng đối đệ ngũ huyền hỏi thăm. Đây chính là ngươi nói có thể phơi ra muối biển. Đây là Ngưu đồ đằng đối đệ ngũ huyền hỏi thăm. Cho hai người trả lời khẳng định, đệ ngũ huyền cũng không nhịn được nhìn qua đông kết mặt băng sợ hãi than. Phải biết đây chính là nước biển, ngậm muối nước biển, thế mà đều bị cái này thiên khí trời ác liệt đông kết. Hơn nữa thoạt nhìn còn cực kỳ rắn chắc. Tiểu vương bát nhìn thấy nước biển tự nhiên là cao hứng nhất. Hắn liền là từ trong biển đi ra. Hưng phấn chạy đến trên mặt băng, tại băng trên rừng lại loạn gặm, đem vụn băng băng khắp nơi đều là. Chờ ban đêm đội ngũ dừng lại, ta dùng đồ đằng bó đuốc băng đốt lên. Ngươi dạng này gặm, còn không biết phải bao lâu. Đệ ngũ huyền đối hưng phấn tiểu vương bát nói. Ngang, tiểu vương bát lên tiếng, xem như đáp ứng, nhưng y nguyên không bỏ được rời đi biển cả. Tại trên mặt băng chạy, cùng trên bờ hỏa bộ lạc sóng vai đủ đi. M,